Người vừa bước tới mặc áo trắng chưa vào trong đã ho liền mấy tiếng. Là đệ. Kỷ Hán Phật nhìn thấy người này hình như không vui, điềm đạm bảo, đệ lại chịu ra ngoài rồi. Người kia dung mạo nho nhã, chỉ có điều hơi tiều tụy, chính là Vân Mỹ Khâu. Nghe thấy như vậy, y bỗng ho kịch liệt một trận. Đệ, y ho hồi lâu mãi mới thở bình thường được. Đệ thấy môn chủ rồi. Kỷ Hán Phật điềm đạm đáp, đó không phải là môn chủ, chỉ là rất giống mà thôi. Vân Mỹ Khâu lắc đầu khẽ nói, dù có hóa thành tro đệ cũng nhận ra những nốt rỗ trên mặt người ấy là châm nhãn, kim châm thích não, thuật thích não. Năm đó đệ dùng bích trà chi độc hại người, muốn giải bích trà chi độc, ngoài uống giải độc môn của đệ ra, còn có một cách khác là dùng kim châm chích não, phải đâm rất sâu mới có thể dẫn được kịch độc ra ngoài. Y ho mãi không ngừng, Kỷ Hán Phật rúng động toàn thân. Ý của đệ là, ngài thật sự là môn chủ, nhưng chuyện đã xảy ra 10 năm nay, sao ngài lại còn trẻ như vậy? Lý Liên Hoa nhìn chỉ như 24-25, nếu hắn bị trọng thương thì làm sao lại có vẻ trẻ ra được như vậy? Vân Bị Khâu đáp, huynh quên môn chủ luyện Dương Châu Mạng à? Gốc của Dương Châu Mạng, ngay cả bích trà chi độc của đệ cũng không thể phá hủy, nên môn chủ mới trẻ mãi không già, thế thì có gì lạ đâu. Kỷ Hán Phật điềm đạm nói, ngươi vẫn nhớ rõ chuyện hạ độc năm xưa nhỉ? Vân Bị Khâu đáp, năm đó đệ nhất thời hồ đồ, đệ... Kỷ Hán Phật hừ một tiếng, nếu môn chủ còn sống, tại sao không quay về Bách Xuyên Viện? Vân Bị Khâu chậm rãi đáp, bởi vì cũng có thể môn chủ cho rằng cho rằng tất cả chúng ta đều phản bội. Kỷ Hán Phật bợp một tiếng đập tay lên bàn, giọng trầm nghiêm khắc nói, Vân Bị Khâu, không cần nói nữa, ngươi còn nói nữa ta sẽ không kiềm chế được, sẽ ra tay giết chết ngươi. Vân Bị Khâu ho sòng sọc, đại ca. Kỷ Hán Phật gầm lên một tiếng, sâu tóc dựng ngược, không được gọi ta là đại ca. Vân Bị Khâu hít sâu một hơi, buồn bã quay người loạn choạng đi ra cửa. Kỷ Hán Phật vẫn chưa nguôi giận. Năm xưa Lý Tương Di và Địch Phi Thanh quyết chiến trên biển, Vân Bị Khâu vì đam mê mỹ sắc của Giác Lệ Tiếu mà hạ độc vào trà của Lý Tương Di. Bích trà chi độc là độc dược tán công độc nhất trong thiên hạ, không chỉ khiến võ công tiêu tan mà dược lực sẽ ảnh hưởng tới não bộ, khiến người bị hạ độc phát điên mà chết. Năm xưa Vân Bị Khâu tán tận lương tâm, không chỉ hạ độc vào trà của Lý Tương Di mà còn dẫn dụ mọi người trong Tứ Cố Môn đến chủ điện Kim Loan Minh, lúc đó đã thành một tòa thành trống, khiến Lý Tương Di phải đơn độc tác chiến, mất tích trên biển khơi. Nhưng sau khi Lý Tương Di mất tích, Bạch Giang Thuần cầm kiếm tới tính sổ với y, Vân Bị Khâu đã hối hận vô cùng, để Bạch Giang Thuần đâm một kiếm xuyên ngực. Lúc không chết, y lại cầm kiếm tự đâm mình, cuối cùng được Thạch Thủy cứu, đau khổ vạn phần khi ly tán Tứ Cố Môn không đuổi y. Nhưng suốt 10 năm nay, Vân Bị Khâu đóng cửa ở lì trong phòng, không bước chân ra ngoài, Kỷ Hán Phật vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho y. Trong Bách Xuyên Viện, Kỷ Hán Phật trong lòng đầy kích động. Vân Bị Khâu đau khổ cùng cực đều là vì phát hiện ra Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, còn Lý Liên Hoa lại ung dung quay về lầu Liên Hoa Vân Cát Tường của mình quét dọn. Sau đó hắn cũng hối hận. Hối hận vì không ở lại Bách Xuyên Viện ăn cơm, còn phải bỏ ra 5 đồng bạc đi hơn 2 dặm đường xuống tiểu trấn dưới núi ăn bát mì. Nửa canh giờ sau, bợp một tiếng rất khẽ, tiếng bàn tay của ai đó đập lên cửa của lầu Liên Hoa, nhưng không gõ cũng không đẩy cửa vào, chỉ như một người đang đứng hóng mát bên ngoài, tay chống vào cửa, thẫn thờ thất thần. Lý Liên Hoa quét nhà xong, tỉ mỉ lau bụi trên đồ đạc, đợi mãi vẫn chưa thấy người ngoài kia gõ cửa. Lúc lau xong cửa sổ, hắn ái ra một tiếng rồi mở toang cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Ai? Mời vào! Ơ! Kẻ đứng ngoài cửa nhà hắn thẫn thờ thất thần không biết nên vào hay nên lui kia chính là Vân Bị Khâu. Thấy Lý Liên Hoa thò đầu ra ngoài cửa sổ, mặt dính đầy bụi, khóe miệng y khẽ nhếch lên, không biết là nên cười hay nên khóc. Môn chủ. Lý Liên Hoa sầm một tiếng đóng cửa sổ vào. Ngươi nhận nhầm người rồi. Vân Bị Khâu im lặng, y im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Cũng phải, Vân Bị Khâu cố gắng giữ chút hơi tàn, sống đến tận ngày hôm nay thật chẳng có mặt mũi nào. Môn chủ, Bị Khâu năm xưa tán tận lương tâm, thật có lỗi với môn chủ. Y lật cổ tay, một con dao găm lóe sáng chuẩn bị đâm vào vị trí của tim, kết thúc tính mạng. Đúng lúc này, cửa lớn mở toang, cánh cửa bên trái đập vào vai Vân Bị Khâu khiến y loạng choạng. Con dao đó không đâm trúng vị trí, giọng Lý Liên Hoa vang lên. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vân Bị Khâu ngẩn người. Ta là ai? Người đứng trước mắt hắn rõ ràng là Lý Tương Di, mặc dù Lý Tương Di chắc chắn sẽ không cư xử như thế này. Như người này tướng mạo, chiều cao, giọng nói đều rất giống Lý Tương Di, sao lại hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Lý Liên Hoa thận trọng nhìn y, có chút nể sợ khi nhìn thấy con dao trên tay y, rụt rụt cổ. Ngươi định làm gì vậy? Vân Bị Khâu cũng thấy mù mù, mơ hồ hoang mang hỏi. Môn chủ? Lý Liên Hoa nhìn đông ngó tay. Chủ cửa? Căn phòng nhỏ này của ta chỉ có phòng này thôi, không phải viện tử, vì vậy không có trụ cửa đâu. Vân Bị Khâu ngẩn ngơ nhìn hắn, nghi hoặc. Môn chủ, đệ là Bị Khâu. Môn chủ, sao người lại biến thành bộ dạng như thế này? Lý Liên Hoa lấy làm lạ, lại hỏi. Ngươi là Bị Khâu? Vân Bị Khâu lại ngẩn ra. Bị Khâu? Lý Liên Hoa khẩn khoản. Vị đại hiệp này, kẻ hèn mọn này họ Lý, tên Liên Hoa, biết chút y thuật, võ công lại không cao, học vấn không rộng, không biết trụ cửa mà đại hiệp tìm là cái gì? Giọng hắn rất thành khẩn, chẳng hề có ý đùa cợt. Vân Bị Khâu lại càng hoang mang. Ngươi không phải là Lý Tương Di? Lý Liên Hoa lắc đầu. Không phải. Vân Bị Khâu nhìn chằm chằm vào mặt hắn khá lâu. Nhưng người có hình dạng giống hệt người. Lý Liên Hoa thở phào, mỉm cười ôn hòa. À, là thế này, mẹ ta mang song thai nên sinh ra hai người. Một người là Lý Liên Bồng, một người là Lý Liên Hoa. Lý Liên Bồng là huynh trưởng, ta là đệ đệ. Có điều gia cảnh bần hàn, huynh trưởng ta ra đời chưa được bao lâu đã bị một ông lão qua đường nhận làm nghĩa tử. Từ nhỏ ta chưa từng gặp mặt huynh trưởng, nhưng trên thế gian này đúng là có người giống hệt như ta thật. Vân Bị Khâu bản tính bản nghi. Lý Liên Bồng. Nói như vậy thì Lý Tương Di là huynh trưởng của Lý Liên Hoa. Tên thật của người có lẽ chính là Lý Liên Bồng. Lý Liên Hoa gật gật đầu. Là thật, ngàn vạn lần là thật, tại hạ chưa bao giờ lừa gạt ai cả. Vân Bị Khâu hít sâu một hơi, lúc này đầu óc y hoảng loạn. Nếu gia cảnh ngươi bần hàn thì căn nhà này có kết cấu vô cùng kỳ lạ, điêu khắc tinh xảo, giá trị không hề rẻ. Lại ở đâu mà ra? Lý Liên Hoa rất nghiêm túc. Đây là quà của phương trượng Vô Liễu ở Phổ Độ Tự tặng ta. Vân Bị Khâu vô cùng bất ngờ. Phương trượng Vô Liễu? Lý Liên Hoa nở một nụ cười bối rối. Hồi chưa xuất gia, phương trượng Vô Liễu là một anh hùng lục lâm. Có lần ngài ấy bị trọng thương, ngã ở trước cửa nhà ta. Ta đã cứu sống ngài ấy bằng y thuật gia truyền. Khi đó ngài ấy cướp được một chiếc xe lớn, trong xe chứa đầy gỗ, bèn ghép lại thành căn nhà này. Phương trượng Vô Liễu chê căn nhà nặng nề thô kệch, bèn tặng lại cho ta. Giờ ngài ấy đang thanh tu trong Phổ Độ Tự. Căn nhà này không phải do ta ăn trộm ăn cắp mà có. Ngươi có thể đến gặp để hỏi cho rõ. Phương trượng Vô Liễu khi còn trẻ đúng là một lục lâm hảo hán danh tiếng hiển hách. Vân Bị Khâu biết điều ấy, chỉ là càng nghe Lý Liên Hoa nói càng thấy lạ, hoàn toàn không đáng tin. Nhưng Lý Liên Hoa nói rất thành thật, còn mang phương trượng Vô Liễu ra làm chứng, không tin cũng khó. Nếu là bình thường, Vân Bị Khâu suy nghĩ luôn rõ ràng rành mạch, tuyệt đối không cho phép Lý Liên Hoa ăn nói bừa bãi như vậy. Nhưng lúc này y đang hỗn loạn, tâm tư phiền muộn bất an, thật sự không phân biệt được những lời của hắn là thật hay là giả, ngẩn ngơ nhìn vào mặt Lý Liên Hoa.